Chương 1131, Nữ tướng 69. Kế tiếp vài ngày thời gian, tất cả gió êm sóng lặng, ngẫu nhiên đụng tới ngũ hoàng tử phái tới tìm kiếm nhân, đều đúng này đó nạn dân làm như không thấy, bao nhiêu lần cùng Duẫn Song Song bọn họ gặp thoáng qua lại không phát giác. Duẫn Song Song bọn người thuận lợi tới kinh thành, mướn một cái nhà, đoàn người điệu thấp ở đi vào. Dàn xếp hảo sau, Duẫn Song Song lập tức liền làm cho Yến Thất bọn người ra ngoài tìm hiểu sở hữu có liên quan ngũ hoàng tử tin tức. Nàng trước giờ liền không phải là làm chịu thiệt không hoàn thủ nhân, ngũ hoàng tử biến thành nàng như vậy chật vật, Duẫn Song Song là vô luận như thế nào nuốt không trôi khẩu khí này. Sau khi phân phó xong, Duẫn Song Song liền triệt để ngã bệnh, bệnh thế tới rào rạng, toàn thân đều nằm ở trên giường, hỗn loạn, một ngày có phân nửa ngày thời gian đều đang ngủ. Làm Duẫn Song Song lại một lần nữa từ trong mê man lúc tỉnh lại, bên người ngồi một cái râu đều trắng lao giả lại cho hắn bắt mạch, cách đó không xa, An Đại tướng quân cùng Vương Trọng Hiên đang tại nói chuyện. Nhìn đến Duẫn Song Song được rồi, An Đại tướng quân cùng Vương Trọng Hiên đều nhìn lại, Vương Trọng Hiên trước tiên hỏi cái kia cho Duẫn Song Song bắt mạch lão giả Duẫn Song Song thân thể vấn đề. An Đại tướng quân thì là nghiêm mặt, nhìn Duẫn Song Song, thanh âm áp có điểm trầm thấp nói, Duẫn cô nương nhưng là không coi ta là thành bằng hữu, vẫn là chướng mắt ta một giới vũ phu đầu não không đủ thông minh, ra chuyện lớn như vậy nhì, trên đường còn chưa tính. Trở về kinh thành vì cái gì không đến tìm ta? Duẫn Song Song trừng mắt nhìn, lộ ra một cái suy yếu tươi cười, làm sao có thể, chỉ là một ít việc nhỏ không tốt làm phiền đại tướng quân, nay ta đang muốn phái người đi tìm đại tướng quân, có chuyện muốn nhờ đâu? Nghe Duẫn Song Song nói như thế, An đại tướng quân sắc mặt hơi tế, hừ một tiếng, nếu là có chuyện muốn nhờ, vậy thì nói đi. Ta tuy rằng co đầu rút cổ ở trong phủ nhiều năm, nhưng trên triều đình cũng có chút nhân. Nếu không phải ngươi cho rằng chỉ dựa vào lui tại trong phủ trốn tránh nhân, ta liền có thể an toàn vượt qua nhiều năm như vậy. Ta có hai chuyện yêu cầu đại tướng quân, chuyện thứ nhất thỉnh cầu đại tướng quân mượn ta một ít nhân thủ, chuyện thứ hai, thỉnh cầu đại tướng quân trong tay ngự sử dụng một chút. An đại tướng quân nhíu mày, trên mặt có chút nghi hoặc vẻ mặt này, ngươi nào biết trong tay ta có ngự sử được dùng? Điểm ấy rất tốt dự đoán, đại tướng quân lúc trước tuy rằng luôn luôn ở trong phủ tận lực không ra nhóm, để tránh trêu chọc đúng sai, nhưng là tránh không được có người buộc tội. Khi đó hoàng thượng cũng sẽ không che chở đại tướng quân, đại tướng quân mỗi lần bị người buộc tội đều có thể không gió không có gợn sóng vượt qua, tự nhiên là bởi vì tại ngự sử bên trong có đại tướng quân nhân, hoặc vì đại tướng quân mật báo, hoặc buộc tội người khác mượn cơ hội dẫn dắt rời đi bách quan chú ý. Duẫn Song Song vừa mới không có nói dối, nàng sớm có kế hoạch muốn dùng đến An đại tướng quân, chỉ là đến kinh thành Duẫn Song Song liền bắt đầu sinh bệnh, vẫn đẳng không ra thời gian đi gặp An đại tướng quân. Nay An đại tướng quân chính mình đến, ngược lại là giảm đi Duẫn Song Song đi một chuyến chuyện. An đại tướng quân sớm đã biết được Duẫn Song Song trí tuệ, ngược lại là cũng không ngoài ý muốn Duẫn Song Song đủ phỏng đoán ra này đó đến. Cho nên An đại tướng quân trực tiếp gật đầu đáp ứng, cái này dễ dàng, ta chào hỏi một tiếng liền có thể, chỉ là ngươi muốn dùng này đó ngự sử làm cái gì đấy? Duẫn Song Song ho khan hai tiếng, trên mặt tái nhợt lộ ra một cái mang theo lanh ý tươi cười, tự nhiên là muốn đối ngũ hoàng tử hồi lấy nhan sắc. Ngươi muốn để ta trên tay các ngự sử giúp ngươi buộc tội ngũ hoàng tử? Ngự sử trách nhiệm chính là buộc tội bách quan, cho nên An đại tướng quân chỉ có thể nghĩ tới cái này. Duẫn Song Song lắc lắc đầu, không, không cần ngài trong tay ngự sử ra mặt, như vậy dễ dàng làm cho bọn họ rước họa vào thân, đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 chuyện ta sẽ không làm. Buộc tội ngũ hoàng tử do người khác, đến thời điểm đại tướng quân chỉ cần nhượng ngài trong tay các ngự sử cùng nhau phụ họa liền có thể. Ta trước giờ đều là cái trừng mắt tất báo nhân, đại tướng quân lì hệ nở theo ta cùng nhau nhìn một hồi sắp mở màn đại tuần đi. Gần nhất kinh thành nhất có tiếng đại tuần viên xếp hàng một hồi mới diễn, cái này diễn nói là Tam Quốc hôn chiến khi một vị tiếng tăm lừng lây hoàng tử ẩn nhẫn 10 năm, cuối cùng đem phụ thân của mình anh hạ ngôi vị hoàng đế. Chính mình đoạt được ngôi vị hoàng đế quá trình. Vị này hoàng tử 10 năm ẩn nhẫn một khi bộc phát liền đoạt được ngôi vị hoàng đế, quá trình này có thể nói truyền kỳ, chẳng những có chính sử ghi lại, còn có vô số giả sử ghi lại. Bởi vì giả sử quá nhiều, biến thành vị này hoàng tử sự tại dân gian truyền lưu rộng rãi, hơn nữa chân chân giả giả khó có thể phân rõ. Cho nên đời sau bố trí vị này hoàng tử kịch thì sẽ gia nhập rất nhiều giả sử, thậm chí là gánh hát chính mình thêm vào sáng ý lần này kịch, gánh hát trong liền thêm vào chính mình sáng ý, nói là vị này hoàng tử tại ẩn nhận trong quá trình, xây dựng một nhà từ ấu đường, chuyên môn nuôi dưỡng cô nhi. Chỉ là vị này hoàng tử ở mặt ngoài nuôi dưỡng cô nhi, nhưng ngầm lại đem cô nhi phát triển thành thủ hạ của mình. Một bộ phận bồi dưỡng thành ám vệ, chuyên môn phụ trách bảo hộ tự thân an nguy cùng ám sát cùng mình chính kiến khác biệt địch nhân. Một bộ phận đưa đến các vị hoàng thân đại thần trong nhà làm hạ nhân hoặc là thiếp thất sưu tập tình báo, cuối cùng dựa vào những người này tay mới nhất cử bức cung thành công đem chính mình phụ hoàng oanh hạ ngôi vị hoàng đế. Ngự sử giám sát Từ Thanh Tỉnh có cái yêu thích, chính là xem có vui, hắn là diễn viên trong khách quen, nay diễn viên lại có mới diễn công chiếu, lao bản sớm liền cho Từ Thanh Tỉnh đưa thiệp mời, có mới diễn nhưng xem, Từ Thanh Tỉnh tự nhiên đến đúng giờ trường. Ngay từ đầu Từ Thanh Tỉnh chỉ là uống nước trà hưởng thụ nhìn, nhưng mà theo nội dung cốt truyện xâm nhập, Từ Thanh Tỉnh biểu tình dần dần nghiêm túc, hắn nghĩ tới ngũ hoàng tử mở kia một gian từ ấu đường. Điều này làm cho hắn không thể không có một chút không tốt liên tưởng, cái này từ ấu đường bất chính cùng trong kịch giống nhau như lúc sau Từ Thanh Tỉnh nghe diễn là tại trong phòng, phòng đều là liên hợp lẫn nhau, hơn nữa cũng không cách âm, chỉ là trong phòng rất thoải mái. Hơn nữa nhìn diễn nhân cũng sẽ không tranh cãi ầm ĩ ngày thường Từ Thanh Tỉnh bên cạnh phòng đều là ít có thanh âm. Hôm nay Từ Thanh Tỉnh bên cạnh trong phòng nhân có điểm thất lễ, giọng nói hơi lớn. Nếu như là bình thường, quấy rầy chính mình xem cuộc vui Từ Thanh Tỉnh nhất định là muốn qua nói bọn họ một trận. Thân là ngự sử một cái đặc điểm chính là dễ dạy bảo nhân, nhìn đến không vừa mắt tổng muốn nói một câu, dùng hiện đại lời nói chính là bệnh nghề nghiệp. Nhưng mà lúc này đây Từ Thanh Tỉnh nhưng không có động, bởi vì bên cạnh trong phòng nhân nói lời nói vừa lúc đưa tới Từ Thanh Tỉnh chú ý túi kia trong gian là hai cái thương nhân, đang tại lẫn nhau tố khổ. Phương huynh lúc này đây tới đây thời gian có chút chậm đâu, nhưng là trên đường có chuyện trì hoãn hy, đừng nói nữa, lần này xui rớt, khi về nhà đường lên quan phủ nhân tại tiêu trừ thổ phỉ, đi vài bước sẽ bị tra một chút. Ngươi nói cái này không hồ nháo sao? Ta mang theo thương đội lui tới như vậy nhiều lần, trước giờ không có nghe nói chỗ kia ầm ĩ bọn cướp, như thế nào đột nhiên liền khởi binh động chúng lớn như vậy hành động tiêu trừ thổ phỉ đâu. Kết quả cái này tiêu trừ thổ phỉ cũng không gặp bọn họ đứng đắn tiêu trừ thổ phỉ, lui tới thương đội ngược lại là bị bọn họ tai họa không nhẹ, lần lượt kiểm tra. Nhìn cái kia bộ dáng là coi chúng ta là thành bọn cướp, may mắn ta mang hàng hóa không sợ lật cũng không sợ trên đường đi thời gian trường, không thì ta còn không bồi chết.